Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, Edit. Xoài, Beta, Trinh Yun, ngày 15 tháng 7. Quỷ môn mở rộng, vào ban đêm, yêu ma quỷ quái từ địa phủ bay ào ra bên ngoài như ong vỡ tổ. Âm khí trong ngày này cũng nặng nhất, cho nên, các cụ sẽ thường xuyên nhắc nhở con cái. Trong ngày này không nên chạy loạn ra cửa, cẩn thận kẻo đụng phải tà ma bên ngoài. Một khi đụng phải tà ma, nhẹ thì bị bệnh, nặng thì có khả năng sẽ mất mạng. Đối với người thường mà nói, tất nhiên sẽ kiêng dè một chút trong ngày này. Tuy nhiên với Việt Khê, cô lại không cần kiêng dè gì. Cũng chỉ là mấy người thiếu đi cánh tay đôi chân thôi. Thật sự chỉ là có chút khó coi. Sau khi ăn xong cơm chiều, cô cầm tiền giấy và hương nến đi ra ngã tư đường phía trước thắp hương. Dọc đường, có không ít người cũng đốt vàng mã trong chậu sắt. Gió thổi cuốn cho tàn màu đen bay lên, làm mọi người cảm thấy toàn bộ bầu trời một mảnh xám xịt. Trời ạ, đốt giấy gì chứ? Con còn đang định cùng đám tiểu trí đi đánh bóng rổ đây. Thế mà mẹ còn tin mấy cái này. Hiện tại đã là thế kỷ 21. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Mẹ đây là mê tín dị đoan. Nếu đặt vào mấy chục năm trước, có khi phải bị bỏ vào lồng heo. Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất có chút không hài lòng lẩm bẩm. Hiển nhiên rất khó chịu đối với việc bị mẹ lôi kéo ra cửa hóa vàng mã. Mẹ cậu nghe thấy thế bèn đánh vào gáy cậu một cái. Nói, nhóc con, lúc ông nội con còn sống thương con biết bao nhiêu. Hiện tại đốt cho ông chút giấy thì có làm sao? Bóng rổ, suốt ngày chỉ biết đánh bóng rổ. Ngày mai mẹ sẽ đem bóng rổ của con đi vứt. Lấy việc vứt bóng rổ ra uy hiếp. Tất nhiên hoàn toàn có tác dụng. Cậu lập tức không dám nói gì nữa. Lúc này ở bên cạnh cậu, một ông lão tóc trắng xóa ngồi xổm trên mặt đất. Nét mặt yêu thương nhìn cậu bé. Có chút đau lòng nói. Cháu trai ngoan, bị mẹ đánh đau không? Lại đây ông thổi thổi cái nào. Cậu bé như cảm giác được cái gì, duỗi tay sờ trán mình, lẩm bẩm nói, có gió lạnh sao? Việt Khê tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi, cô thấy không ít quỷ hồn được con cháu cúng bái, cho nên dù nhìn họ đều có dáng vẻ gầy khô thì cũng không đến nỗi nào. Dù vậy, ở gần đó cũng nhiều yêu ma quỷ quái, không có người thân con cái cúng tế, nhìn qua cực kỳ chật vật. Rất ghen tị với những người được cúng tế. Nhưng đống tiền giấy này cũng không phải cho bọn họ, cho nên không thể hưởng được mấy thứ này. Những yêu ma quỷ quái lang thang này gọi là cô hồn dã quỷ. Đi đến chỗ ngã tư, có bóng dáng một cụ bà đang đốt tiền giấy ở đó. Một bên đốt một bên lẩm bẩm thì thầm. Hầy, lão già chết tiệt, ông già đi cũng thật nhẹ nhõm. Bỏ tôi ở lại một mình. Thân thể này của tôi cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Chắc là rất nhanh sẽ đi theo ông. Gạo trong nhà vừa hết. Vẫn là tiểu trương sát vách khiêng tới cho tôi. Ông nói xem, hàng xóm so với con gái còn đáng tin cậy hơn. Lúc trước gả cho ông còn nói sẽ đối tốt với tôi cả đời. Cả đời tôi còn chưa tới. Ông liền đi, thật là xấu mà. Đáng lẽ tôi không nên tin lời ông nói. Cụ bà lải nhải, tuy ngoài miệng thì mắng mỏ, nhưng trên mặt lại cười nhẹ nhàng. Ở bên cạnh bà, có một cụ ông ngồi xổm trên mặt đất. Cụ bà lải nhải một bên, ông một bên ra sức gật đầu. Ánh mắt nhìn cụ bà thâm tình dịu dàng, lẳng lặng ngồi một bên làm bạn với bà. Việt Khê nhìn thoáng qua, ngại quấy rầy tình cảm hai người nên đã đi sang bên kia. Cô lấy đồ đạc trong rổ ra, tiền hương giấy nến. Còn có gạo và mì linh tinh, tất cả đều đặt trên mặt đất, thắp hương châm nến, nhang đèn khói lửa lượn lờ dâng lên. Cô hồn dã quỷ ở gần đó cảm nhận được, hơi xoay đầu lại, sau đó chúng bò về hướng Việt Khê. Trên thực tế, một màn này thật sự có chút khó coi, nói đúng ra là có phần đau mắt. Những cô hồn dã quỷ này, không biết bao nhiêu năm không được hưởng thờ cúng của mọi người. Bộ dạng kia thật sự thảm không nỡ nhìn. Quần áo tả tơi thì thôi. Người còn gầy trơ cả xương. đầu tóc rối bù, mặt mũi dơ bẩn. Quả thực không xứng với cái danh quỷ. Việt Khê nhìn thoáng qua, đi sang quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh mua chai nước khoáng, kèm theo một cái ly, rồi đi đến một bên đường ngắt một cành liễu, chờ cô trở lại. Nơi để đồ ban nãy đều bị cô hồn dã quỷ chiếm hết. Tất cả đều tránh sang một bên đi. Còn chưa tới lúc các người được ăn, cô duỗi chân đá đá một con quỷ phía trước, để nó nhường đường cho cô. Một đám đầu xoay tới xoay lui, đôi mắt nhìn cô chằm chằm như không muốn rời. Có con quỷ có không phục còn trực tiếp nhào về phía cô. Việt Khê cầm cành liễu, mặt vô cảm quất một cái. A, cành liễu đánh vào mặt. Con quỷ kia lập tức đau kêu một tiếng, che mặt nằm trên đất đau đớn lăn lộn. Nơi bị cành liễu đánh chúng lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, vật bị ăn mòn. Trong chớp mắt, miệng vết thương có thể nhìn thấy xương trắng. Việt Khê đạp chân đạp lên người nó, nhìn mấy con quỷ khác nói, đi sang một bên, muốn có cái ăn thì xếp thành hàng cho tôi. Nhóm yêu ma quỷ quái, đám quỷ nhìn đồng loại của mình còn đang kêu rên một cái, ngoan ngoãn đi đến một bên xếp hàng đi. Một hàng ngũ thật dài. Mấy con quỷ khác nhìn mà không hiểu ở đây đang làm gì. Việt Khê rót nước vào một cái ly, ngón chạm vào nước rồi vẽ lên thân ly một lá bùa. Lá bùa hơi sáng lên, nhìn vào ly nước thì cảm thấy có đã thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào lại không nói rõ được. Cô nhúng cành liễu vào ly rồi cầm nó vẫy vào người mấy con quỷ. Giọt nước vẩy ra từ cành liễu rơi xuống trên người yêu ma quỷ quái. Chỉ thấy thân thể thiếu cánh tay gãy chân, dơ bẩn trên người của chúng lập tức trở nên hoàn chỉnh sạch sẽ. Thấy thế, Việt Khê duỗi tay nắm một nắm gạo, sau đó tiến về phía trước tung lên. Lập tức gạo trắng như tuyết rơi đầy trên mặt đất. Những cô hồn dã quỷ hận không thể lập tức bổ nhào vào những hạt gạo để ăn một bữa no nê. Nhưng, bọn họ lại rất sợ cô gái trước mặt này. Thận trọng nhìn cô một cái. Cách chương.